Chương 569, trời sinh ma chủng 34. Ma chủ đại nhân tỏ vẻ, tại nhà mình danh con trên tay ăn chút mệt, liền thật sự cho rằng hắn cái này làm cha vô năng đến cực điểm sao? Nếu không phải bởi vì đau khuê nữ ngươi cho rằng hắn cái này ma chủ dễ khi dễ kia gấu nhỏ, nếu là nhà người ta, hắn một bàn tay liền có thể bóc chết. Coi như là địa ma, vậy cũng còn so với hắn cái này cha ruột, kém chút đâu. Kêu lên phu nhân, theo ta cùng nhau đi. Xích Vũ tiện tay lấy ra một mặt gương nhỏ đến, cực kỳ phong tao sờ sờ hai bên tóc mai. Rất tốt, vẫn là trước sau như một đẹp trai. Tuy rằng nữ nhân với hắn mà nói, đã là thoảng qua như mây khói, lại kích động không dậy nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Nhưng hắn cái này không tốt xấu cũng là cái trượng phu sao, làm một cái trượng phu, duy trì chính mình đẹp trai tối ra, không để cho mình phu nhân bởi vì đánh mất đối với chính mình hứng thú, mà cho lặng lẽ sờ sờ cho hắn đội nón xanh. Đây là ứng tận chức trách. Ai, cho nên nói, nam nhân trách nhiệm tâm quá mạnh, chính là điểm này không tốt. Bị thương, chung quy là chính hắn. Các ngươi nhân tộc thật không phải thứ gì. Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Tu Tề một chút, tức giận bất bình mắng. Vì so nhà nàng thối muội muội hiện thân, dám bắt nhiều như vậy vô tội ma tộc. Nhà nàng thối muội muội, làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Không có á dựa vào cái gì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dựa vào cái gì những người đó tâm tâm niệm niệm muốn giết chết nhà nàng thối muội muội thủ đoạn bị ổi, nội tâm vô sỉ, phẩm cách xấu xa, thân là ma tộc công chúa điện hạ, các nàng làm sao có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem vô tội ma tộc con dân, bởi vì các nàng mà gặp ngập đầu thai ương cho nên coi như biết rõ, phía trước có núi đao biển lửa hoặc là vô sỉ cảm bấy. Vậy cũng phải nghĩa vô phản cố tiến đến nhìn xem. Như vậy một đường đuổi qua, Tu Tể không biết bị mắng bao nhiêu lần. Ủy khuất ba ba. ZG mắng chửi nhân tộc liền mắng nhân tộc, làm gì coi hắn là thành nơi chút giận, hắn cũng không làm chuyện gì sai nha. Hắn chẳng sợ lắp ba lắp bắp, đều cùng nàng cùng chung mối thù. Kết quả vừa cùng chung mối thù xong, Hàn Nguyệt quay đầu nhận tiện hắn cùng một chỗ mắng. Vô tình quá vô tình, nguyên bản Tu Tể đối với mình vì Hàn Nguyệt mà vi phạm chính mình trừ ma báo thù sơ tâm, còn tồn một chút khó diễn tả bằng lời không được tự nhiên. Tổng cảm thấy, chính mình làm như vậy, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, tương đương với phản bội chính mình những kia chết đi phụ lao hương thân. Nhưng trước mắt, kia còn sót lại một chút không được tự nhiên, cũng dần dần biến mất. Trước cảm thấy ma tộc tàn bạo, giết hắn đầy thôn phụ lao hương thân. Phàm là gặp được ma tộc, nhất định mọi người đều muốn chu diệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân tộc giết hại ma tộc thủ đoạn, so với ma tộc đến, tựa hồ chỉ có hơn chớ không kém. Chẳng qua, nhân tộc đánh trừ ma vệ đạo ngụy trang, nghe vào là như vậy nghĩa chính ngôn từ mà thôi. Xấu, vĩnh viễn đều không phải cái nào chủng tộc, mà là tâm. Đừng đừng chớ mắng ta lại không có làm chuyện xấu. Ta không phải. Ngươi nói một chút vậy kia loại người. Tu Tế lắp ba lắp bắp thay mình giải thích. Hà Nguyệt, coi như ngươi bây giờ không phải, ngươi có thể bảo đảm ngươi về sau không phải sao? Tu Tế, có thể hắn có thể a, tuy rằng hắn là cái nói lắp, nhưng hắn tuyệt đối là cái nói được thì làm được nam nhân. Hà Nguyệt hư lạnh một tiếng, ngạo kiều cho hắn trợn trắng mắt, à, ta không tin. Tu Tế, tiểu con lư a, cho cờ thật vất vả động một lần phàng tâm, kết quả gặp gỡ cái nhanh mồm nhanh miệng đại công chúa. Thật thê thảm một con lư ai cho cờ, căn bản cãi nhau trộn lẫn bất quá nàng vạn thế ở trong lòng yên lặng cho sư điệt đốt đến, sau đó không chút do dự nghiêng đầu nhìn về phía Phồn Tinh, giải thích, ta cũng không phải tỉ tỉ ngươi nói loại người như vậy. Phồn Tinh liếm kẹo hồ lô, không chút do dự nói, ân nha, tin ngươi. Nàng loại này đương nhiên tin tưởng, nhường vạn thế nháy mắt tim đập thỉnh thịch vô cùng. Phồn Tinh sau khi nói xong, lại cúi đầu cắn kẹo hồ lô đi. Chỉ để lại cái đen bóng đỉnh đầu cho Vạn Thế. Vạn Thế nhìn đầu nhỏ của nàng, nhịn không được giống cái ngốc tử dường như, ha ha cười hai tiếng. Bất ngờ không kịp phòng bị tiểu sư thúc đạp lên đút một ngụm thức ăn cho chó Tu Tể, hắn quả thực muốn trong lòng chậm rãi đánh ra một cái, thuận tiện buốc lên hâm mộ ghen ghét cảm xúc. Bốn con thằng nhóc con đang đuổi đi qua trên đường, cũng đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm. Mọi chuyện đều xong xuôi buồn tọa nhìn, nhân tộc những tông môn kia, tựa hồ rất là khinh thường kia thằng nhóc con A Ma chủ Xích Vũ mang theo phu nhân cùng hộ pháp, mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng đứng ở trên ngọn cây. Mắt lạnh nhìn xa xa phụ trách trông coi vô tội ma tộc tông môn đệ tử, như có điều suy nghĩ nói. Hắn là địa ma cảnh giới, lấy tu vi của hắn, đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, tại cái này bốn bề, nhưng cũng không có tu vi có thể so với hắn tông môn trưởng lão. Xa xa những tông môn kia đệ tử đi, cũng không thể nói bọn họ cùi mục. Ít nhất căn cứ tuổi đến xem, tu vi cùng thiên phú so với người bình thường đến, nên được cho là người nổi bật. Nhưng là so với nhà hắn thằng nhóc con đến, còn kém xa lắm đâu. Dùng nhiều như vậy tông môn đệ tử, ý đồ bắt kia thằng nhóc con cơ hồ không có gì khả năng đi. Đại hộ pháp nghĩ ngợi, y thuộc hạ nhìn, nhân tộc tông môn từ trước đến giờ đều được sự tình giả dối. Lần này, không nhất định là vì bắt lấy tiểu công chúa, mà là vì phái ra tinh anh đệ tử, thử tiểu công chúa chân chính thực lực. Dù sao nhân tộc lớn nhỏ tông môn, làm việc đều thích lưu một tay. Trong tông môn đứng đầu trưởng lão là sẽ không dễ dàng xuất động, bởi vì nhất định phải được vì tông môn lưu có đầy đủ thế lực. Bọn họ không biết tiểu công chúa thực lực, đương nhiên phải trước thăm dò kỹ, sau đó lại thương nghị, tiếp theo mỗi cái tông môn nên xuất động bao nhiêu đứng đầu trưởng lão để đối phó tiểu công chúa. Ma chủ đại nhân từ trước đến giờ không thích lục đục đấu tranh sự tình. Những kinh nghiệm này, đều là đại hộ pháp cùng nhân tộc Chu Toàn nhiều năm, đoạt được ra tới kết luận. Sự thật cũng đích xác như đại hộ pháp sở phỏng đoán như vậy, những thứ này tông môn tinh anh đệ tử trên người, đều mang theo có thể đem đã phát sinh hình ảnh, trực tiếp truyền tống cho tông môn kính thạch. Một khi trời sinh ma trùng xuất hiện, tông môn trưởng môn cùng các trưởng lão tất cả đều có thể đầy đủ nhìn đến. Được rồi, động thủ đi. Bóng đêm đã muộn, bổn tọa nên cùng phu nhân đi ngủ. Trang bức như gió, thường bạn ngô thân. Ai cũng không biết ma chủ đại nhân, vì sao mỗi lần trang bức thời điểm, luôn là sẽ theo bản năng đào hố đem mình cho chôn. Dù sao vài vị hộ pháp nhìn ma chủ đại nhân ánh mắt, đều mang theo khó diễn tả bằng lời cung bái. Mắt thấy, thất hộ pháp, Nga, cũng chính là ma chủ phu nhân, đã ngượng ngùng liếm một trương bạc trậu mặt to, dựa sát vào ma chủ đại nhân trong ngực thất hộ pháp đối vài vị lão ca ca thúc giục. Đi thôi, sớm điểm giải quyết, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, chớ chỉ hoan ta cùng ma chủ. Vài vị hộ pháp trầm mặc gần vào trong bóng đêm đang động tay trên đường. Đại hộ pháp nói, tuy rằng lao thất là ta muội tử, nhưng ta còn là muốn nói một câu, ma chủ đại nhân, khẩu vị thật sự nặng. Nhị hộ pháp, ta cũng cảm thấy. Tam hộ pháp, ai không cảm thấy đâu, tứ ngũ lục hộ pháp, không có người nào không cảm thấy.